Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, dưỡng cổ, nuôi dưỡng sâu độc, chương 1421, dưỡng cổ, còn có 3 ngày liền giao thừa rồi, khả năng rất nhiều huynh đệ tỷ muội chính trên đường về nhà. Chúc phúc mọi người đường đi bình an, mà những thôn dân này tầm đó lẫn nhau cướp đoạt thần tính thậm chí cả không được tổn thương đối. Phương các loại, hẳn chính là vị kia thiên chiếu đại thần chế định quy tắc. Nói trắng ra là, đây là một loại khác loại dưỡng cổ. Những này quỷ quái thôn dân tuy nói được xưng thần linh. Nhưng trên thực tế chính là thiên chiếu đại thần nuôi dưỡng cổ mà thôi. Chúng mỗi ngày tân tân khổ khổ có được thần tính đều cũng bị cái kia thiên chiếu đại thần rút đi. Một bộ phận, đồng thời, như vậy nuôi dưỡng chi pháp. Chỉ là lặng yên nghiền ép những này thần tính sinh vật mà thôi. Khiến chúng nó rất khó phát hiện ảo diệu bên trong. Có lẽ đợi đến lúc bên trong một chút ít thần tính sinh vật thực lực tăng lên tới một cái điểm tới. Hạn, như vậy thiên chiếu đại thần liền sẽ ra tay đem đối phương gạt bỏ. Triệt để cướp lấy đối phương thần tính. Vâng, đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán. Bất quá loại này suy đoán. Vệ Tiểu Bắc lại có thể kết luận tám thành tính là chân thật. Dù sao, nếu như Vệ Tiểu Bắc làm như vậy, cũng sẽ không khiến cái này 800 vạn thần linh uy hiếp được địa vị của mình. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đại khái sau một vòng dạo quanh, phát hiện, cái gọi là 800 vạn thần linh cũng không phải một cái số ảo. Cái này khối lục địa diện tích cực kỳ rộng lớn, trong lúc phòng ốc vô số. Quỷ quái thôn dân vô số, kỳ thật tế số lượng chỉ sợ còn không ngừng 800 vạn. Phát hiện điểm này, Vệ Tiểu Bắc con mắt đều sáng, muốn nói chính diện cùng cái kia thiên chiếu đại thần đối hám. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đối phương tuy nói gần kề chỉ là đông doanh cái này tiểu quốc thần linh. Nhưng sự thật đông doanh bên trong nhân khẩu cũng không ít. Tuy nói gặp quỷ quái xâm lấn sau đó, nhân khẩu trên diện rộng hạ thấp, nhưng đông doanh cũng kéo dài hơn 1.000 năm lâu, mà thiên chiếu đại thần chính là kỳ cao nhất thần. Kể từ đó, kỳ thật thực lực lại yếu, tại kỳ trên địa bàn của mình chỉ sợ cũng còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc bên trên rất nhiều. Theo mà, muốn tiêu diệt thiên chiếu đại thần, đối ở hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, gần kề chỉ là một cái khẩu hiệu. Hoặc là nói tương lai mục tiêu mà thôi, mà Vệ Tiểu Bắc tiến vào Cao Thiên Nguyên, nhất thiết thực mục tiêu chính là thu thập đại lượng cường lực quỷ quái thi thể. Đương nhiên, cái này thiết thực mục tiêu hiện tại có thể nói là vượt mức hoàn thành. Mà bây giờ, Vệ Tiểu Bắc là bất luận cái gì thu hoạch, đều được xưng tụng thêm vào kinh hỉ rồi. Không hề nghi ngờ. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã chăm chú vào cái này cái gọi là 800 vạn thần linh trên người. Phải biết rằng, những này thần tính sinh vật nếu như có thể đem kỳ thi thể thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Như vậy đối với Thanh Mộc Phúc Địa phát triển hiệu quả tuyệt đối muốn so với tứ tinh khủng bố quỷ. Quái càng mạnh hơn nữa. Vâng, bất luận cái gì thần tính sinh vật tánh mạng bản chất. Đều muốn so với kỳ đồng tộc sinh vật mạnh hơn mấy lần thậm chí cả mấy chục lần. Mà cái này hoàn toàn quyết định xúc tiến Thanh Mộc Phúc Địa phát triển hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lựa chọn tại trong thôn trang chỗ động thủ. Trong thôn trang chỗ thần tính sinh vật quá dày đặc rồi. Rất dễ dàng khiến cho chú ý. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng đoán được một điểm. Cái kia thiên chiếu đại thần có lẽ chú ý tới chính mình. Nhưng ở thiên chiếu đại thần nhãn bên trong, chính mình căn bản liền chẳng có gì lạ, hoặc là nói, trước kia cũng có như vậy tồn tại đi lên qua. Dù sao, cái này Cao Thiên Nguyên bên trong địa hình, nhìn về phía trên tựu thật giống một cái thiên thê thi đấu. Thực lực nhược ở dưới mặt, nếu như thực lực cường đại, có lẽ là có thể tăng lên tới bên trên một tầng lục địa. Như thế nhiều lần, sau cùng tiến vào đến cái này 800 vạn thần linh gia viên. Vệ Tiểu Bắc động thủ địa phương chính là nằm ở thôn trang biên giới chỗ. Đối với trung tâm khu vực mà nói, tại đây phòng ốc ít, thân tính sinh vật ít, hơn nữa thực lực nhìn về phía trên cũng muốn yếu hơn rất nhiều. Một cái cõng lấy chính mình tượng thần thiếu nữ đang tại không có một bóng người trên đường phố. Hành tẩu lấy, nó nguyên thân chính là một đầu biến dị nhện nữ. Theo sau khi rời giường đến bây giờ, cái này đầu nhện nữ đánh bại một cái phụ cận hàng xóm. Lúc này chính trên đường về nhà, đối với nó mà nói, ở tại như vậy biên giới khu vực, có thể đánh bại một cái hàng xóm, cướp lấy đến một chút ít thần tính, đã là rất thỏa mãn, như những cái kia ở tại trung tâm khu vực đồng loại. Tuy nói mỗi ngày có thể cướp đoạt rất nhiều thần tính, nhưng là thất bại mất rất nhiều thần tính, như thế tính toán, chính mình tịnh không thể so với chúng kém bao nhiêu. Cái này đầu nhện nữ trong lòng nghĩ lấy chuyện tốt, đột nhiên tầm đó cũng cảm giác trước mắt tối sầm, sau một khắc sẽ không có thể mở to mắt rồi. Theo đuôi đến nơi đây vệ tiểu bắc không có đa tưởng. Nhảy ra chính là một quyền đập vào đối phương đầu lâu phía trên. Đem đầu lâu của chúng nó nện đến ra sức suy nghĩ vẩy ra. Một lần hành động đem đối phương kết quả, lại để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là. Cái này đầu biến dị nhện nữ sinh vật đẳng cấp vậy mà chỉ có tam tinh khủng bố. Bất quá nói trở lại, giống như vậy thần tính sinh vật ở chỗ này cũng không tính thiếu. Vệ tiểu bắc lúc trước thậm chí còn gặp được một đầu nhị tinh khủng bố mộc mị. Bởi như vậy, những này thần tính sinh vật tồn tại liền không giống với hoàn toàn là từ phía dưới lục địa tấn. Trước đi lên, dù sao tam tinh khủng bố, nhị tinh khủng bố như vậy quỷ quái muốn theo lục địa tấn trước đến nơi đây. Là hoàn toàn không có khả năng, có lẽ là nguyên nhân khác. Đương nhiên, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vệ tiểu bắc cũng không thể nào truy tìm xuống dưới. Vệ tiểu bắc một tay lấy biến dị nhện nữ thể nội thần tính cầm ra. Thoáng kiểm tra rồi một phen sau đó, không khỏi lắc đầu, cái này biến dị nhện nữ thể nội thần tính số lượng cực nhỏ. Đơn giản mà nói, liền một đám đều không có. Vệ tiểu bắc đem thần tính nắm lúc đi ra, nếu như không phải hắn nhanh tay, thoáng qua lại đem thần tính nhét trở về trong thi thể. Chỉ sợ cái này thần tính liền triệt để sụp đổ tán biến mất trong không khí rồi. Vâng, kể từ đó, cái này biến dị nhện nữ thể nội thần tính liền không có bao nhiêu thu thập giá trị. Vệ tiểu bắc lúc ban đầu còn nghĩ đến từ nơi này 800 vạn thần trong linh thể thu thập đầy đủ. Thần tính, bổ sung cho thanh mộc phúc địa bên trong chưa hoàn toàn thành hình cây hòe ánh trăng. Nhưng bây giờ xem xét, những này thần tính sinh vật trong cơ thể thần tính cũng không tính nhiều. Cùng hắn đem thần tính để lấy ra, tạo thành thật lớn lãng phí. Chẳng, không đề cập tới lấy thần tính. Cứ như vậy đem thần tính sinh vật thi thể để vào thanh mộc phúc địa. Cái này đối thanh mộc phúc địa phát triển xúc tiến tự nhiên muốn so đơn thuần thi thể mạnh hơn rất nhiều, đem biến dị nhện nữ thi thể nhét vào chữ vật giới chỉ sau đó. Vệ tiểu bắc liền bắt đầu tìm kiếm khởi mục tiêu kế tiếp tới. Muốn nói, vệ tiểu bắc tốc độ cũng không tính chậm, một giờ xuống, liền giết chết hơn 10 đầu thần tính sinh vật. Đối với lúc trước vệ tiểu bắc tiêu diệt những quỷ quái đó hiệu suất, lúc này đánh chết thần tính sinh vật hiệu suất tự nhiên muốn thấp hơn rồi. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu muốn che giấu một điểm, như vậy kiên nhẫn chờ đợi chính là phải. Bất quá theo như chiếu dưới tình hình như vậy đi, coi như là thần tính sinh vật giá trị muốn so với tứ tinh khủng bố quỷ quái rất cao. Nhưng tổng thể hiệu suất tương đương thấp xuống gấp 10 lần đã ngoài. Nhất định phải cải biến loại này thế cục, bằng không mà nói, chờ cái kia tinh lâu cô tử vong tin tức truyền trở về. Mình coi như là lại che giấu, cũng sẽ bị cái kia thiên chiếu đại thần cho tìm ra. Trầm tư một chút sau đó, vệ tiểu bắc lặng yên đi tới lục địa biên giới một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Dùng thanh niu cho lông châu cái chìa khóa mở ra một cái không gian thông đạo. Đối với vệ tiểu bắc tự động mở ra không gian thông đạo thời gian cực lớn động tĩnh. Cái này lông châu cái chìa khóa mở ra không gian thông đạo lại muốn yên tĩnh rất nhiều. ít nhất không có đưa tới cái gì thần tính sinh vật quan tâm. Đợi một hồi, thấy không có gì động tĩnh, Vệ Tiểu Bắc lập tức đưa đến mấy khối cự thạch chắn không gian thông đạo phụ cận. Để che giấu cái không gian này thông đạo, cái này không gian thông đạo chỉ cần không bị phát hiện. Như vậy có thể mượn nhờ Thanh Mộc Phúc Địa linh khí một mực duy trì xuống dưới. An bài tốt cái này điều đường lui sau đó, Vệ Tiểu Bắc kế tiếp săn giết hành động liền trở nên hung hăng càn quấy nhiều hơn. Cầm trong tay Thái Dương Thần Cung, toàn thân quang nhiệt tách ra, theo biên giới chỗ bắt đầu, một đường quét ngang đi qua, kỳ những nơi đi qua, phòng ốc nhanh chóng thiêu đốt, những cái kia thần tính sinh vật còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nguyên một đám nhao nhao xông ra phòng ngoài, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này trong tay Thái Dương Thần Cung liền bắt đầu phát huy rồi. Từng nhánh mũi tên thoát dây cung mà ra. Đem những cái kia thần tính sinh vật từng cái bắn chết. Đương nhiên, coi như là lợi hại một chút ít thần tính sinh vật. Cũng ngăn không được mũi tên kế tiếp xé rách bạo tạc hiệu quả. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc sau lưng bản xa xa đi theo một đám phổ nhân. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc giết đi qua sau đó, những này phổ nhân sẽ gặp tiến lên, đem những cái kia tử vong thần tính sinh vật thi thể kéo đi. Về phần một chút ít may mắn bị tạc được tiến vào gần chết trạng thái thần tính sinh vật cũng không. Thể chạy ra tìm đường sống, bị những này phổ nhân từng cái kết quả kéo đi, nếu như lúc này có người theo trên không trung xem tiếp đi. Sẽ chứng kiến tại nơi này cực lớn vô cùng trong thôn trang. Một hồi tráng lệ chiến đấu hình ảnh đang tại từ từ triển khai. Một đoàn kim sắc mặt trời chính không ngừng hướng phía trong thôn trang chỗ phóng đi. Những nơi đi qua, vô số bằng gỗ phòng ốc rất nhanh bốc cháy lên, từng nhánh mũi tên theo mặt trời bên trong bắn ra, thoáng qua tầm đó liền đem những cái kia chạy ra phòng ốc thôn dân bắn chết. Có thể nói như vậy, những cái kia thần tính sinh vật lúc này đã bị sợ tới mức có chút mộng vòng rồi. Chúng căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại đây cái gọi là chúng thần chi địa, có người dám can đảm làm như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là xúc phạm tiến hành, thần tính nhóm sinh vật tự cho mình vi thần linh, hiện tại rõ ràng bị người giết đến nhà cửa ra vào. Như thế nào không phẫn nộ, rất nhanh, thần tính sinh vật phản kích liền đã đi đến. Đương nhiên, những này thần tính sinh vật tối đa cũng chỉ là cấp thấp ngụy thần. Liền quy tắc cũng đều không hiểu, chỉ là dựa vào trong cơ thể cái kia một điểm thần tính kích phát ra một chút ít thần kỳ hiệu quả. Thí dụ như, một đầu thần tính sinh vật xa xa quăng ra thạch đầu. Vệ Tiểu Bắc vậy mà không thể trốn mất, bị nện cái rắn rắn chắc chắc, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia thần tính sinh vật lực lượng nhỏ hơn điểm. Thạch đầu nện ở Vệ Tiểu Bắc trên người cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Thậm chí còn bị Vệ Tiểu Bắc trên người làn da trực tiếp bắn ra đi ra ngoài. Không thể không nói, những này thần tính sinh vật vẫn còn có chút môn đạo. Chúng chứng kiến có một cái đồng loại thành công công kích được Vệ Tiểu Bắc sau đó. Liền nhao nhao nhặt lên thạch đầu, hướng phía Vệ Tiểu Bắc ném đi. Những này trên tảng đá phụ thuộc lấy những cái kia thần tính sinh vật chỉ mỗi hắn có một chút ít. Công kích hiệu quả, có chút thạch đầu nhất định có thể đánh trúng Vệ Tiểu Bắc. Mà có chút thạch đầu bản có thể sinh ra hỏa diễm. Sinh ra nọc độc, hoặc là huyễn thuật các loại. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Những này thần tính sinh vật sở dĩ có thể được xưng là thần linh. Hoặc nhiều hoặc ít còn có chút đạo lý, nhưng, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này thạch đầu mang đến công kích hiệu quả đối với hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể đỡ lấy đầy trời mưa đá. Không ngừng bắn ra mũi tên, theo một đầu thần tính sinh vật bị mũi tên rất nhanh bắn chết. Không ít thần tính sinh vật trong lòng trở nên sợ hãi. Chúng nhao nhao hướng lui về phía sau đi, bất quá chúng lui lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tại bán kính vạn mét ở trong, Vệ Tiểu Bắc có thể tương đối tinh chuẩn bắn giết bọn nó. Hết chương.